Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân đi không lâu, Chu Dịch Hành dẫn theo một hàng thị tỳ tiến vào Cẩn Thân Điện, thấy vết thương trên vai Chu Dục Thâm, liếc mắt sang một bên nội thị tuân lệnh, vội vàng lui xuống. Chỉ lát sau, liền mời được viện phán thái y viện đến Chu Dịch Hành bái xuống trước Chu Dục Thâm. Thần đệ xin thỉnh an bệ hạ. Chu Dục Thâm không đáp. Hắn cả người rất tĩnh lặng, trầm mặc, khác với dáng vẻ mê sảng thường ngày. Mãi đến khi cung tỳ dọn dẹp nội điện nhặt lên cây hồng anh thương bị gãy, hắn mới cất tiếng. Đừng động, các thị tỳ trong điện đều sững sờ, giây phút sau, tất cả đều run rẩy cúi đầu bái xuống. Tần đế mắc bệnh mê sảng, không nhận biết người, không nhớ chuyện, lại đột nhiên nói chuyện. Người thường xuyên hầu hạ trong thâm cung, biết hậu quả của việc phát hiện bí mật là gì. May mắn Chu Dục Thâm không có ý định bịt miệng bọn họ, chỉ bổ sung một câu, mang đến cho trẫm cây hồng anh thương gãy làm đôi, đầu thương chỉ còn một thước, cầm trong tay, tua đỏ liền lướt qua mờ u bàn tay. Không lâu sau, nội thị Ngô Sưởng tâu báo, bệ hạ, là đại nhân lễ bộ và tăng đại nhân lại bộ nghe tin bệ hạ bị thương, đến Cẩn Thân Điện thăm hỏi bệ hạ rồi. Lại bổ sung, nghe nói còn có việc muốn tấu. Chu Dịch Hành thay Chu Dục Thâm đáp, tuyết, La Tùng Đường và Tăng Hữu Lượng cùng nhau hành lễ với Chu Dục Thâm. La Tùng Đường tiên phong liếc mắt về phía Long Tháp, thấy bệ hạ đang nhắm mắt nằm im để viện phán băng bó vết thương, liền mở lời trước. Thập vương tử, vừa rồi lão phu nghe nói, hoàng hậu nương nương sáng nay vì tiên đế băng hà, bi thống tột cùng, nói. Không muốn làm hoàng hậu nữa. Chu Dịch Hành nhìn hắn một cái, không đáp lời. La Tùng Đường lại nói, nhưng tiên đế từng để lại chiếu thư nói, nếu hắn bệnh mất, niên hiệu sẽ đổi ngay trong tháng, đại điển đăng cơ cũng tiến hành ngay trong tháng, đất nước không thể một ngày không có vua. Hiện giờ niên hiệu chưa lập, hậu vị lại không có chỗ dựa, lễ bộ và thái thường tự chúng thần tiếp theo chế độ nghi thức cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ngài xem có nên đi thỉnh thị hai vị thái phi, lập chủ trung cung khác không? Cũng chẳng trách hắn lại hỏi những lời này trước mặt Chu Dục Thâm. Chuyện liên quan đến quốc vận đại thống, muốn nghị luận nhất định phải có hoàng đế ở đó, dù có mê sảng đi chăng nữa. Nào ngờ lời vừa dứt, cả Cẩn Thân Điện im phăng phắc. La Tùng Đường cảm thấy một chút dị thường, vừa định quay đầu hỏi Tăng Hữu Lượng, tân đế nửa nằm trên Long Tháp chậm rãi mở mắt, đáp một câu. Không lập vị trung cung, chấm liền không thể đăng cơ sao? La Tùng Đường lập tức sững sờ. Vẫn còn đang nghĩ câu nói này sao lại quen thuộc đến vậy, đợi đến khi phản ứng lại, mới cùng Tăng Hữu Lượng. Phịch, một tiếng quỳ xuống đất, hồi bệ hạ, thần đường đột, thần không phải ý đó. Bí mật động trời bày ra trước mắt, một chữ cũng không dám nói thêm. Vết thương đã được băng bó xong, Chu Dục Thâm vén chăn, nội thị bên cạnh khoác long bào lên cho hắn. Niên hiệu hôm nay định, hậu vị vẫn lập thẩm thị. La Tùng Đường hơi khó hiểu ý Chu Dục Thâm, muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi quá kỳ kẻo đắc tội hắn, đành nói. Dạ, vậy lão thần sẽ mời hoàng hậu nương nương về cung. Chu Dục Thâm vẫn mơ hồ, không cần, tùy nàng đi, rồi nhìn Tăng Hữu Lượng, Tăng Thượng Thư có việc gì muốn tấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bệ hạ, là thế này, tân đế đăng cơ, muốn đại xá thiên hạ, và thăng chức một số quan viên có chính tích. Để thể hiện nhân đức, việc xá thiên hạ đã do hình bộ và lễ bộ xử lý, chỉ chờ khai niên tuyên trì. Và các quan viên cần thăng chức, lại bộ cũng đã lập danh sách, giao cho đô sát viện Triệu đại nhân kiểm tra. Tuy nhiên, dù sao cũng là tân triều, trong số các quan viên được thăng chức này, cần có một đến hai người đạt đến phẩm cấp cao, việc lựa chọn một hai người này, thần vẫn còn hơi do dự. Cái gọi là phẩm cấp cao còn không đơn giản như tam phẩm, nhị phẩm. Nhìn lại hai triều đại trước, Tạ Húc và Mạnh Lương thời Cảnh Nguyên, Tô Tấn và Thẩm Hề thời Tấn An, không ai là không đạt đến tột đỉnh quyền thần. Những người này đều là công thần đi cùng hoàng đế từ đầu đến cuối. Vì vậy, theo lý mà nói, khi Chu Dục Thâm làm đế, người đầu tiên nên được thăng chức là Liễu Vân, nhưng hắn đã là nhiếp chính kiêm thủ phủ, muốn thăng nữa thì chỉ có thể phong vương. Mặc dù trong cung thật sự có người đồn đoán Liễu Thị sẽ xuất hiện một vị dị họ vương. Trẫm nghe nói, Thanh Quát đã trên đường về cung rồi. Một lát sau, Chu Dục Thâm nói, Tăng Hữu Lượng nghi ngờ, không hiểu vì sao bệ hạ lại nhắc đến Thẩm Hề. Thẩm Thanh Quát vẫn luôn là đảng Đông Cung, Chu Mẫn Đạt sụp đổ lại phò Chu Nam Tiện lên ngôi, bệ hạ không chém đầu hắn đã là khoan hồng nhân đức rồi. Hồi bệ hạ, phải, Thẩm Đại Nhân sau khi đến Võ Xương, vì việc đắp đê mà làm việc quên ăn quên ngủ. Trước khi vào thu, đã an trí ổn thỏa dân gặp nạn ở địa phương, cũng triệu tập thợ thủ công, bắt đầu đắp đê lại vào tháng 11. Trước đây hắn gửi thư nói, phải đợi đến mùa xuân mới trở về kinh thành. Sau không hiểu sao, đến đầu tháng này, đột nhiên giao việc theo dõi đắp đê cho Trạch Ngự Sử, không ngừng nghỉ ngựa mà vội vã về kinh thành. Thần chờ gửi thư cho hắn cũng không có hồi âm, chỉ nghe người ở mấy trạm dịch dọc đường nói, Thẩm Đại Nhân là đi ngày đi đêm, khoảng dịp cuối năm thì có thể đến Ứng Thiên Phủ. Chu Dục Thâm nói, thăng chức phải xem chính tích, thời Tấn An, ngoài Liễu Vân gia, có ba người tận tâm tận lực vì triều chính, Cung Toàn, Tô Thời Vũ, Thẩm Thanh Quát. Cung Toàn đã được phong tước, Tô Thời Vũ mang tội, tạm không nói. Thanh Quát từ khi được thăng hộ bộ thượng thư, nội các nhất phẩm phụ thần, vì Tây Bắc, Bắc Cương, Đông Hải, ba chiến trường mà huy động quân lương tiền bạc, chiến mã, giải quyết nạn lụt Hồ Quảng, hạn hán Quảng Tây, an phủ dân gặp nạn, và nay lại thống nhất sắp xếp việc đắp đê lại, giúp giảm bớt tình trạng lũ lụt ở vùng Dương Tử Giang. Người tài năng trụ cột của quốc gia, không thể không ban thưởng. Hắn đã là nhất phẩm phụ thần, đợi hắn trở về, sẽ ban thêm, nhất phẩm quốc công tước vị, tấn phong Thẩm Quốc Công. La Tùng Đường và Tăng Hữu Lượng từ Cẩn Thân Điện đi ra, suốt đường không nói lời nào. Cho đến khi đi vòng qua Phụng Thiên Điện, xuống bậc thềm, ra khỏi chính ngọ môn, La Tùng Đường mới không nhịn được hỏi một câu. Lão Tăng, người nói bệ hạ hắn đây là ý gì? Tăng Hữu Lượng buồn bã nói, ta nào biết, lúc đó ta còn thắc mắc, tưởng bệ hạ nhắc đến Thẩm Thanh Quát là muốn tìm cớ trị tội hắn, nào ngờ là muốn ban thưởng. La Tùng Đường nhìn xung quanh một cái. Khẽ nói, có phải là vì chê Liễu Vân quyền thế lớn, cho nên. Tăng Hữu Lượng bĩu môi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy không giống, bệ hạ nếu thật sự muốn phò người để đối phó Liễu Vân, phò ai cũng sẽ không phò Thẩm Thanh Quát. Cái tinh khí của Thẩm Thanh Quát đó, có chịu nhận phong thưởng nhất phẩm quốc công này hay không còn là chuyện đáng bàn, chưa chắc hắn đã không giống hai A tỷ của hắn, sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục. Rồi đuổi theo tiên đế cùng đi mất. Cũng phải, La Tùng Đường gật đầu. Điểm này Thanh Quát giống Thời Vũ. Hôm kia ngươi không thấy đó, Thời Vũ nghe tin tiên đế băng hà, suýt chút nữa, ai? Nói đến đây, liền thở dài một tiếng, tự mình dừng lại. Một là vì nhớ đến Tô Tấn, không hiểu sao lại thấy chua xót. Hai là, Tăng Hữu Lượng có mâu thuẫn với Tô Thời Vũ, nói chuyện về nàng với hắn, cũng không thể có được mấy phần đồng cảm. Nào ngờ Tăng Hữu Lượng cũng đi theo thở dài một tiếng, gật đầu nói. Tô Thời Vũ quả thật đáng tiếc, cũng chẳng lạ gì, từ khi Chu Trạch Vi qua đời, Tăng Hữu Lượng luôn sống khép nép, may mắn là các chức quan trong triều bị khuyết, lại bộ thượng thư lại là một chức vụ quan trọng, ngoài hắn ra, không ai có đủ tư cách để làm tốt. Tự nhiên mà nhặt được mấy năm tính mạng, cùng Tô Tấn làm việc. Nàng sau này quyền lực cao hơn hắn một bậc. Nhưng không vì mâu thuẫn xưa mà tính toán nhiều với hắn, cũng không biết là không có thời gian hay thật sự tâm hồn rộng lớn. Hắn cũng không hỏi, lâu dần, thấy nàng hành sự quang minh lỗi lạc, thủ đoạn sắc bén, dần dần liền nảy sinh lòng kính trọng. Hai người đứng trong tuyết nói chuyện một lúc lâu, sắp đến lục bộ, không xa có hai tiểu lại đến đón, đều là người lễ bộ, trình lên một phong ngự thiếp, bái nói. Hai vị thượng thư đại nhân. Sáng nay Liễu Đại Nhân đã định xong niên hiệu rồi, đặc biệt sai người đưa đến các bộ. Tăng Hữu Lượng và La Tùng Đường nhìn nhau, cầm ngự thiếp ra xem. Trên ngự thiếp chính là nét bút của Liễu Vân, chỉ viết hai chữ, Vĩnh Tế. La Tùng Đường và Tăng Hữu Lượng vô cùng ngạc nhiên. Theo lẽ, việc định niên hiệu là đại sự, phải do Hàn Lâm và lễ bộ định ra vài cái để bệ hạ lựa chọn, khi định thì Thất Khanh và nội các đều phải có mặt. Tình hình năm nay đặc biệt, bệ hạ. Mê sảng, vì vậy lễ bộ đã đi hỏi ý kiến nhiếp chính đại nhân. Nào ngờ Liễu Vân lại qua loa, chỉ viết có một cái này. Nhưng lạ là, chỉ có một niên hiệu như vậy, lại còn trình cho Chu Dục Thâm xem. Chu Dục Thâm lại còn đặc biệt dùng bút chu, khoanh một vòng trên hai chữ. Vĩnh Tế, cũng không biết hai quân thần này đang nghĩ gì. Tăng Hữu Lượng ngẩng đầu, Thế là định rồi, không bàn bạc nữa sao? Tiểu Lại gật đầu, dạ, Lưu Chiếu Các truyền lời, đã định rồi, từ hôm nay trở đi, chính là năm Vĩnh Tế, bệ hạ của chúng ta, chính là Vĩnh Tế Hoàng đế rồi. La Tùng Đường vẫn không tin, Tấn An đế định niên hiệu đã có thể gọi là sơ sài, Vĩnh Tế đế định một niên hiệu, lại không có chuyện gì đến lễ bộ của hắn. Liễu đại nhân đâu rồi? Tiểu Lại nói, hồi La đại nhân, Nhiếp Chính đại nhân sáng nay ở Đô Sát Viện, sau đó định xong niên hiệu đi tìm bệ hạ, vừa rồi đại khái là đã về Lưu Chiếu Các rồi. Nhưng, hắn dừng lại, vẫn là quy tắc đó, tháng này, bất kỳ ai cũng không được đến Lưu Chiếu Các quấy rầy đại nhân. Đây là quy tắc do Lưu Chiếu Các lập ra một ngày sau vụ cháy Minh Hoa Cung. Nghĩ lại cũng chẳng có gì, tiên đế qua đời, các thần tử mỗi người một cách cúng tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vân Quý là Nhiếp Chính, nên làm gương, mỗi ngày dành 3 đến 5 canh giờ thắp hương niệm kinh cho tiên đế một tháng cũng là lẽ đương nhiên. Khi xưa người trong cung chẳng phải còn đồn đại rằng, một nhà họ Liễu coi trọng nhất chữ. Trung, sao, khi phụ thân của Nhiếp Chính đại nhân đến kinh thành, vì Liễu Vân đã chạy về phủ khi còn đang trực, còn bị phạt quỳ trước bài vị Thái Tổ Hoàng đế 2 canh giờ cơ mà. Trong chính đường Lưu Chiếu Các quả thật có thoang thoảng mùi trầm hương. Bên cạnh án đài đặt bàn Phật, thủy hiệu tiên đế chưa định, vẫn còn viết 2 chữ. Tấn An, tuy nhiên, Liễu Vân được đồn là sẽ tụng kinh cho tiên đế, lại đang đứng trước cửa sổ, như đang chờ đợi điều gì. Hoàng hôn sắp buông, ngoài cửa sổ tuyết nhỏ không ngừng. Chốc lát, một dược quan từ hậu đường đi tới, đối diện với bóng lưng Liễu Vân cúi chào. Đại nhân, vị đó vừa tỉnh rồi. Ánh mắt Liễu Vân không chút gợn sóng, vẫn chưa nói được, chắc là lúc cháy đã hít phải quá nhiều khói. Lý trưởng viện của Thái Y Viện đã khám cho hắn rồi, nói là bị thương phổi. Vết thương ở cánh tay thì không sao, dưỡng là khỏi. Liễu Vân, một tiếng, vị đó tuy tạm thời chưa nói được, nhưng khi tỉnh lại, người hình như có nửa khắc tỉnh táo, há miệng, nhìn khẩu hình, hình như nói muốn rời đi, lại như nói một chữ. Vũ. Hắn nói muốn đi đâu sao? Liễu Vân hỏi, dược quan lắc đầu, không có, yếu quá, lại ngủ thiếp đi ngay. Lý trưởng viện bắt mạch, nói mạch tượng rất xấu, người thường phổi bị thương như vậy, e rằng không sống được. May mà vị này từ nhỏ đã học võ, xương cốt cứng cáp. Đáng tiếc hắn đã từ bỏ ý niệm sống, cũng không biết sau này có cứu sống được không. Còn nhờ hạ quan mang lời cho đại nhân, trưởng viện nói hắn chỉ có thể cố gắng hết sức cứu chữa. Nếu không cứu được, xin Nhiếp Chính đại nhân đừng trách. Cách chương.